Hoắc Du, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn mèo nhỏ của mình trong vòng tay thì thật hạnh phúc, chỉ muốn suốt đời ôm cô như thế. CMN chết tiệt, con mèo nhỏ này làm khơi trào dục vọng của hắn, nhưng hắn lại cam muốn ép cô, hắn muốn cô tự nguyện với hắn vì cái lý do củ chuối đó mà giờ hắn phải kiềm nén dục vọng của mình. Cô ngủ thì có thứ gì lớn lớn nhọn cọ cọ phía eo thật khó chịu, cô uống éo né tránh nhưng càng làm dục vọng hắn cương lên phát nổ. Chết tiệt, em còn nhúc nhích nữa anh lập tức ăn em. Cô xanh mặt, giờ cô mới biết thứ đó là gì, cô không dám nhúc nhích dù chỉ là 1 mm, cô sợ con sói già này thịt cô mất. Được sự đòi hỏi của anh và sự chăm sóc tận tình của cô 3 ngày thì vết thương của hắn cũng lành lại, cô vui sắp chết rồi. Mấy ngày này hắn bảo cô làm hết việc này đến việc khác, ca làm thì hát bài, ca về nhà uy hiếp cô, nhưng mà tên hoàng thịt này hắn cũng biến thái quá nha. Hắn bảo cô giặc nội y của hắn, dù sao cô cũng là con gái, lại bảo cô làm chuyện này tức chết mà. Nhưng hắn lại rất tốt với cô, được ăn ngon còn mua rất nhiều đồ cho cô, nhưng cô cũng chả vui khi hắn gặp được nữ chủ thì thay mặt với cô. Hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng, mang giày cao gót bạc như một tiểu thiên thần mà thượng chúa ban xuống trần gian. Bây giờ thì đi về thôi, hạnh phúc quá, cô thì như thế nhưng mà hắn có chút ca khó chịu. À, hắn ca đờ si gặp cô xinh đẹp đáng yêu như thế, thế nào bọn con trai ngoài kia cũng dòm ngó. Ca đờ si hoàng thịnh, mèo nhỏ là của riêng mày, ca ai đờ si phép chạm vào phải nhanh chóng túm con mèo này về nhà mới được. Anh nghĩ gì vậy? Không có gì, lo lái xe đi. Hắn hôm nay chỉnh chu ca kém bộ Âu phục hàng ngoại cao cấp, chiếc kính râm che khuất đôi mắt chim ưng quả như câu, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Cô thầm tán thưởng nhan sắc hắn thì xe đột nhiên dừng lại. Nè, sao anh không chạy nữa? Cô nhìn thấy dòng chữ biệt thự Hoắc gia thì không thắc mắc gì, mở cửa bước xuống xe thì hắn nắm tay cô kéo lại, môi hắn chạm vào môi cô, nụ hôn này thật ngọt ngào. Hắn tham lam đưa lưỡi vào sâu trong khóe miệng cô là mút hết mật ngọt, nhưng thứ mật đó không bao giờ đủ với một con người tham lam như hắn. Cô thì thấy có chút ngọt nhưng lại khó thở quá, cô ca chịu được nữa rồi đánh vào lưng hắn. Hắn biết cô chịu ca nổi nhưng hắn còn khổ hơn cô, dành vậy hắn luyến tiếc mà rời môi cô, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh sáng. Cô thở gấp gáp để bù lại phần hơi vừa bị cướp mất, thế là nụ hôn thứ hai của cô chính thức bị mất. Cô có chút tức nhưng dù sao cái đầu cũng mất rồi, nói chi là cái thứ hai, mặc kệ hắn. Cô xuống xe nhấn chuông cửa, cánh cửa tự động mở ra, ở trong nhà có 2 người, một nam một nữ, người đàn ông cũng cỡ 40, còn người nữ thì trông rất trẻ, nhìn như 27. 28 vậy nhưng thật ra bà ấy đã gần 38, nhưng bà rất xinh đẹp trẻ trung và mang khí chất cao quý. Hai người họ không ai khác chính là Hoắc Thành và Hoàng Dân, là ba mẹ của Hoắc Du. Hai người vừa nghe tin đứa con gái tội nghiệp của mình về thì mừng rỡ chạy ra, Hoắc phu nhân ôm đứa con gái khóc. Bảo bối con về rồi, con có sao không? Cô từ nhỏ đã là cô nhi, ba mẹ ruột của cô làm ăn phá sản mà uống thuốc tự tử, cô từ nhỏ đã ra ngoài mưu sinh kiếm sống lâu rồi, cô không được thấy cảm giác vòng tay ấm áp của mẹ, cô nhất định sẽ bảo vệ họ không để bọn nam chủ chạm đến. Con không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong cũng theo cô vào, Hoắc lão gia nhìn thấy tên này thì có chút trầm lặng, ông cũng có biết chút vật, tên này là một ông trùm buôn bán và chế tạo vũ khí trong thế giới ngầm, ca ai là ca biết, hắn còn CEO của tập đoàn Hàn gia. Chào Hoắc lão gia, chào Hàn tổng, cảm ơn Hàn tổng đã đưa con gái tôi về. Không có chuyện gì nữa, tôi về đây. Chào Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân. Chào Hàn tổng, đi thong thả. Hàn Phong lên chiếc xe BMW màu xám lao ít, hắn có chút không cam tâm khi xa mèo nhỏ, cảm thấy có chút thiếu thiếu trong người. Alo, là tôi đây, bảo đẹp trai đây. Lâu rồi mà người anh em vẫn còn chưa bớt độ tự luyến sao? Nè nè, là sao đây anh bạn, đây là sự thật mà ai ai cũng biết. Thôi tôi không rảnh cãi versus cậu. Nè Hàn Phong, chúng tôi đang ở Ba Thiên Đường, cậu qua luôn ít. Ok, chúng tôi ở đây là Hoàng Bảo, Bạch Long và Hoắc Nghiêm Trạch, họ là bạn thân của nhau từ lúc học chung trường Đại học Harvard ở Mỹ, họ cũng được xem là 4 con rồng bay thâu tóm cả bầu trời rộng lớn. Cách chương,